Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 435, Takamiya Mio, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Tenguturin, đường phố bóng người thưa thớt, người đi đường vội vàng, trên mặt của mỗi người đều che một tầng bóng ma, trên đường phố một cái người cười đều không có. Không chỉ có như thế, không có một nhà cửa hàng mở cửa, phảng phất thế giới này trật tự cũng bị mất. 6 tháng trước, U Á Đại lục Trung ương, đột nhiên bạo phát không gian chấn, bao hàm ngay lúc đó Liên Xô, Thiên Triều, Mông Cổ khu vực trong vòng một đêm tựa như bị đào mở một dạng biến mất. Tại lần kia không gian chấn chết 130 triệu người, khiến cho toàn bộ thế giới chấn động cùng sợ hãi. Sau đó các quốc gia vì đề phòng không gian chấn xuất hiện dẫn đến thiệt hại về sinh mệnh khẩn cấp xây dựng các nơi trú ẩn tại khắp các nơi trong nước. Từ 6 tháng trước lần kia bắt đầu, tại thành phố Tengu phụ cận các nơi cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát sinh không gian chấn. Toàn cầu địa phương khác cũng là có, bất quá không tấp nập, chỉ có thành phố Tengu là như vậy. Cũng không lâu lắm, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Ô ô ô ô, bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo, đây không phải huấn luyện, mời cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Lặp lại thông báo, bản khu vực vừa rồi quan trắc đến không gian chấn điểm báo, đây không phải huấn luyện, mời cư dân lập tức đến chỗ tránh nạn tị nạn. Theo tiếng còi báo động vang lên, mọi người gấp rút đi tới nơi tị nạn. Tuy nhiên lại có một cái thiếu niên cước bộ bình thản, ngược dòng người đi tới. Người này không phải là ai khác mà chính là Amakawa Yuto. Bất quá ở thế giới này hắn còn có một cái tên khác là Takamiya Shinji. Không sai, chính là sắp muốn bị giết chết nhân vật chính, mà thế giới này là Dead Alive thế giới A, là một cái nhân vật chính ta vô cùng vui vẻ, nhưng là như thế nào lực lượng của ta lại biến mất rồi A, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích ta liền cùng ngươi liều mạng A, hệ thống. Vừa đi Yuto vừa thầm nghĩ, xuyên qua mà nói, hắn có thể lựa được đưa cho một cái ngẫu nhiên thân phận, đây là hệ thống sau khi nâng cấp cho thêm phúc lợi. Cũng có nghĩa là, hắn cũng có khả năng biến thành nhân vật chính. Yuto may mắn là B, trở thành nhân vật chính xác suất cũng có 3 thành, nhưng 3 thành này lại thật sự thành công. Nhưng để Yuto cảm thấy nghi hoặc là vừa mới xuyên qua, gần như toàn bộ lực lượng của hắn đều bị suy giảm, đại đa số bảo cụ đều không dùng được. Hiện tại hắn chỉ là một cái biết võ thuật cùng một chút ma thuật người bình thường mà thôi, tất cả chỉ số ngoại trừ may mắn đều dừng lại ở D cấp. Yên tâm đi, hệ thống sẽ không hãm hại ký chủ. Lại nói đây chính là ngươi ban đầu mong muốn A, hệ thống đáp. Ta ban đầu mong muốn, giải thích cho rõ ràng hơn đi, Yuto nghe vậy nhíu mày hỏi, bất quá đáp lại Yuto là trầm mặc không nói một lời. Tính toán, mặc kệ ngươi, bây giờ trước đi xem ta tương lai lão bà A, nghĩ đến đây, Yuto liền nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Mặc dù lực lượng bị suy giảm, bất quá Yuto vẫn rất là nhẹ nhõm đã đến không gian chấn sắp phát sinh địa phương. Cơ hồ là vừa tới, một cái màu đen hình cầu ngay tại Yuto trên không trong nháy mắt xuất hiện, bầu trời giống như muốn nứt ra, đồng thời cấp tốc mở rộng, cường đại không gian chấn, trong nháy mắt quét sạch chung quanh. Đây giống như một trận thiên tai một dạng, nhân loại vô cùng yếu ớt trước đợt tai nạn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giây đồng hồ về sau, Yuto vị trí, đã là một vùng phế tích nhưng là Yuto trước mặt lại xuất hiện một thiếu nữ. Kia là một cái có thể so với nữ thần thiếu nữ, mái tóc dài màu trắng bạc, hàng mỹ nghệ đoan chính ngũ quan, toàn thân tỏa ra nhu hòa quang mang. Tinh linh đầu tiên, Takamiya Mio, đương nhiên, nàng bây giờ còn không có cái tên này. Hai người khoảng cách là phi thường gần, đây cũng là Yuto lựa chọn nguyên nhân. Takamiya Mio cũng phát hiện trước mắt Yuto, nhưng nàng cũng không nói lời nào, mà là tò mò nhìn trước mắt Yuto. Từ sinh ra bắt đầu, ngoại trừ mấy người kia ra, người này, là nàng nhìn thấy người đầu tiên. Takamiya Mio tò mò nhìn chính mình, Yuto cũng có một điểm minh bạch Takamiya Mio hiện tại hẳn là không có nhân loại tiếp xúc qua đi. Takamiya Mio cũng không có công kích hắn, bởi vì tất cả mọi người không có ý thức được không gian chấn phát sinh nguyên nhân, tất cả mọi người, tại không gian chấn phát sinh thời điểm, đều đi tránh né đi, mà gặp qua Takamiya Mio người, một cái đều không có. Nếu có cũng là đuổi theo nàng xem đám người, lúc này hắn là chỉ mới có mấy người mà thôi. Có lẽ là không từ Yuto trên người cảm nhận được ác ý cho nên nàng mới không có hành động gì đờ dây. Ngươi, có tên sao? Yuto nhìn nàng mở miệng hỏi. Tên, Takamiya Mio một mặt không hiểu, nàng đang tự hỏi, cái từ này rốt cuộc là ý gì? Thấy vậy Yuto liền nói, là tên thường dùng để xưng hô rồi, mỗi người đều có tên của mình. Ta là Takamiya Shinji, người có tên sao, chuyện tin hay, nghe vậy Takamiya Mio chớp chớp mắt nhìn xem hắn, mặt ngơ ngác không biểu tình. Thấy vậy Yuto thở dài, hắn đại khái hiểu được tình hình, hiện tại Mio là vừa sinh ra không lâu, nàng còn không có hiểu những cái này thường thức a, hay nói cách khác nàng lúc này giống như một cái tuổi nhỏ ấu nữ một dạng. Sau đó Yuto đem trên người áo khoác cởi xuống, đi tới khoác lên trên người Mio, hắn cũng suýt quên, lúc này thiếu nữ nhưng là lõa thể. Vì sao lõa thể, vấn đề này hắn không rõ ràng. Bất quá lúc này hắn cũng không có tâm trạng đi thưởng thức nàng dáng người. Mio Takamiya Mio, từ bây giờ đây là tên của ngươi. Yuto ôn nhu nhìn Mio cười nói. Mio, thiếu nữ nghi hoặc mà nhìn xem Yuto nhỏ nhẹ nói, trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Nàng hẳn rất vui vẻ a, mặc dù không hiểu thưởng thức nhưng là vẫn hiểu ngôn ngữ hắn đang nói a, cách chương.